theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô thức dậy đầu đau như búa bổ gì tối qua đi dự tiệc uống quá nhiều. Lê Thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuống nhà ăn sáng để đưa hai bé đi học và cô cũng đi làm. Đến trường của hai bé cô nói với hai bé là hôm nay mami tăng ca nên không rước hai con được mà quản gia sẽ rước hai con đó. Nhớ là phải đợi đúng quản nha nhé. Người lạ nói gì cũng đừng tin nhé hai con. Hai bé đồng thanh. Dạ. Rồi đi vào trường có cô giáo đợi đó để đưa vào lớp học. Khi thấy hai bé vào lớp xong cô mới lái xe đến thẳng tập đoàn để làm việc gì hôm nay khá nhiều việc nên cô phải tăng ca để làm cho xong. Tập đoàn Mặc Thị. Trong phòng làm việc của chủ tịch thì Mặc Tử Kỳ không thể nào tập trung làm việc được mà đang nghĩ về người con gái hôm qua. Đang trong trạng thái suy nghĩ thì như nhớ ra việc gì đó anh gọi cho thư ký Kim trợ lý của mình Tô Cường vào hỏi. Thư ký Tô tôi bảo cậu chuẩn bị bảng hợp đồng để hợp tác với bên Hứa Thị cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Mặc Tử Kỳ hỏi. Thưa chủ tịch đã xong rồi à, cũng đã đặt lịch hẹn rồi là hôm nay chủ tịch sẽ qua Hứa Thị bàn về việc sẽ ký hợp đồng và sẽ hợp tác với nhau à? Tô Cường trả lời. Tốt vậy cậu đi chuẩn bị đi chúng ta qua Hứa Thị ngay. Mặc Tử Kỳ nói. Anh thư ký nghe mà ngỡ ngàng chưa bao giờ thấy chủ tịch mình nôn nóng như vậy cả. Mặc dù ngỡ ngàng nhưng thư ký Tô vẫn đi ra chuẩn bị như lời anh nói. Sau khi chuẩn bị xong chủ tớ Mặc Tử Kỳ lên xe đi đến tập đoàn Hứa Thị. Tại phòng làm việc của chủ tịch Hứa Thị Hứa Tiểu Mai đang cấm cuối làm việc thì thư ký Kiều gỗ cửa vào báo. Cốc cốc, vào đi. Âm thanh trong trẻo của cô trong phòng làm việc vang lên. Chủ tịch có Mặc tổng của Mặc Thị hẹn gặp chị bàn hợp đồng ạ, thư ký Kiều báo lại. Cô ngẩn đầu lên nhìn thư ký của mình xong trầm tư một lát cũng trả lời. Mặc Thị à, được vậy cho vào đi. Em đi chuẩn bị trà mang vào cho khách nhé. Sau khi thư ký đóng cửa lui ra và đi chuẩn bị theo lời cô nói. Đăng ký văn kiện thì cửa phòng làm việc lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Mời vào, vẫn giọng nói ấy nhưng có vẻ hơi lạnh lùng tí. Người từ ngoài cửa bước vào cất tiếng chào. Chào Hứa Tổng. Thư ký Tô chào trước. Chào Hứa đại tiểu thư lại gặp nhau rồi. Mặc Tử Kỳ chào cô. Có ai như anh không đi gặp chủ tịch của người ta mà chào kiểu này thật chỉ có mình anh muốn chào gì chào bó tay. Cô ngẩn mặt lên nhìn hai người kia xong chỉ nói. Chào mời ngồi. Sau khi hai vị khách yên vị ở ghế sofa trong phòng thì thư ký của cô cũng đem trà vào mời họ dùng. Lúc này cô mới lên tiếng hỏi. Không biết Mặc Tổng đây là muốn hợp tác với chúng tôi về dự án nào? Cô hỏi. À tôi muốn cùng Hứa Tiểu Thư hợp tác ở dự án xây dựng khu đô thị An Nhiên không biết ý Hứa Tiểu Thư như thế nào? Mặc Tử Kỳ nói. Mặc Tổng hình như cách chào của anh có gì đó sai sai thì phải. Cô hỏi anh. Có sao? Anh trả lời. Đây là công việc tôi chào anh là Mặc Tổng chứ không phải Mặc Thiếu Gia. Tôi cũng đang làm chủ tịch tập đoàn Hứa Thị thì anh nên xưng hô cho đúng là Hứa Tổng chứ không phải Hứa Tiểu Thư. Cô nói, anh nhìn cô với ánh mắt thích thú. Xong cũng trả lời, vậy là lỗi ở tôi xin Hứa Tiểu. À, Tổng thứ lỗi. Cô nhìn anh rồi hỏi, không biết dự án khu đô thị mà Mặc Tổng đây nói thì lợi nhuận sẽ chia như thế nào? Nếu Hứa Tổng chịu hợp tác thì sẽ như hợp đồng soạn ra theo tỷ lệ 5. Năm không biết ý Hứa Tổng ra sao? Anh hỏi, cô trầm tư một lát xong rồi nói. Tôi muốn chia 6, 4 tôi 6 anh 4 ý Mặc Tổng ra sao được thì chúng ta sửa đổi bổ sung thêm vào hợp đồng để ký kết hợp tác. Lần này anh phải nhìn cô một cách thận trọng và có suy nghĩ thôi vì mục tiêu thu phục lại cô để cô yêu anh lần nữa thì hy sinh lợi ích vậy. Anh trả lời, được, vậy làm theo lời Hứa Tổng nói. Khi anh vừa dứt lời thư ký của anh nhìn anh ngỡ ngàng suy nghĩ ôi chủ tịch nhà mình sao vậy nè lần đầu thấy anh nhân nhượng một cô gái đó nhé. Mà không đúng đây chẳng phải là vị hôn thê hụt của chủ tịch nhà ta sao lúc trước làm gì có việc chủ tịch nhường cô chứ. Không lẽ có ẩn tình. Phía cô ngồi thì nhìn anh mà nghĩ trong lòng anh đang bày trò gì đây. Thư ký của cô thì nghĩ ôi không lẽ Mặc Tổng lại muốn theo đuổi lại chị Tiểu Mai nên mới nhường lợi nhuận như vậy. Anh thì nghĩ sẽ sớm thôi vợ à, anh sẽ theo đuổi lại em. Bốn người mỗi người một tâm trạng. Xong cũng quay lại việc ký kết hợp tác với nhau. Sau khi bàn bạc xong cũng đến giờ cơm trưa, anh ngỏ ý muốn mời cô dùng cơm, thế nhưng đời đâu như anh nghĩ. Cô từ chối, anh nói rằng mình đã có hẹn rồi và hẹn anh khi khác. Anh buồn trong lòng nhưng không sao, thời gian còn dài mà, vậy là anh cùng thư ký của mình ra về. Cách Trương.